xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1461, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì Dương Tiêu Giao tính cách quá mức không để ý lễ pháp. Tùy tính mà vì, cho nên hắn thường xuyên vì cái gọi là nghĩa khí, tùy tiện đi khiêu chiến danh môn chính phái, thậm chí còn đổi sư môn của mình. Vị diện này thế giới nữ chính gọi Lam Thải Điệp, là ma giáo giáo chủ nữ nhi. Lam Thải Điệp tính cách mạnh mẽ, tâm cao khí ngạo, phi thường xem thường những cái được gọi là danh môn chính phái. Cảm thấy danh môn chính phái đều là ngụy quân tử, nhưng là Lam Thải Điệp lại đối Dương Tiêu Giao vừa thấy đã yêu. Nàng cảm thấy Dương Tiêu Giao cùng những cái kia ăn mạo trang nghiêm ngụy quân tử không giống nhau, cho nên rất lớn mật theo đuổi Dương Tiêu Giao, còn nghĩ làm Dương Tiêu Giao gia nhập bọn họ ma giáo. Dương Tiêu Giao cũng bị cổ linh tinh quái, dám làm dám chịu Lam Thải Điệp hấp dẫn. Cảm thấy nàng mặc dù là một nữ tử, nhưng lại so nam tử còn muốn có làm gánh. Vì Lam Thải Điệp, Dương Tiêu Giao thoát ly sư môn. Hai người bọn họ yêu kia là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, quả thực xúc động lòng người. Nếu như Dương Tiêu Giao chỉ là đơn thuần cùng Lam Thải Điệp yêu nhau vậy thì thôi. Nhức cả trứng liền nhức cả trứng tại, Dương Tiêu Giao vì Lam Thải Điệp thế mà cùng toàn bộ võ lâm đối nghịch, cũng bao quát sư môn của hắn phái võ đang. Lam Thải Điệp phụ thân 5 năm trước liền mất tích, 5 năm qua ma giáo vẫn luôn rắn mất đầu, một mực là từ Hữu Hộ Pháp chấp giáo. Hữu Hộ Pháp dối xưng giáo chủ tại bế quan tu luyện, này mới không có làm ma giáo sụp đổ. Kỳ thật Lam Thải Điệp phụ thân là bị Thiếu Lâm tự nhốt. 5 năm trước Lam Thải Điệp phụ thân vì Thánh Hỏa Lệnh đem Nam Lăng Lý ra cả nhà chu diệt. Thánh Hỏa Lệnh là giang hồ thứ nhất lệnh bài, tuân lệnh bài người đến võ lâm. Nghe nói cái lệnh bài này ẩn giấu đi đệ nhất thiên hạ bí tịch võ công. Cũng có người nói Thánh Hỏa Lệnh trong cất giấu tàng bảo đồ. Bởi vì có quan hệ Thánh Hỏa Lệnh truyền nói quá nhiều, cho nên toàn bộ võ lâm đều đối Thánh Hỏa Lệnh nhìn chằm chằm. Liền ma giáo cũng không ngoại lệ. Lý gia là Nam Lăng thứ nhất nhà giàu nhất, nhà quấn bạc triệu. Lý gia gia chủ là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Thiếu Lâm tự tiền hương hỏa đại bộ phận đều là Nam Lăng Lý gia quyên. Mặc dù Lý gia là phú thương nhà, nhưng cũng coi như nửa cái người trong võ lâm. Trong lúc vô tình đạt được Thánh Hỏa Lệnh, còn không có cao hứng bao lâu liền đưa tới họa sát thân. Kỳ thật đạt được Thánh Hỏa Lệnh về sau, Lý gia gia chủ cao hứng 2 ngày sau, đã cảm thấy đem người võ lâm này người đều muốn lấy được Thánh Hỏa Lệnh để về đến trong nhà có chút không ổn. Cân nhắc lại đo một phen, cuối cùng Lý gia gia chủ liền đem tin tức này dùng bồ câu đưa tin đưa đến Thiếu Lâm tự. Nói cho sư phụ của mình Tuệ Minh Phương trượng Thánh Hỏa Lệnh tại Lý gia. Thiếu Lâm tự là võ lâm đệ nhất đại môn phái. Hơn nữa người xuất gia lại chú ý tứ đại giai không. Cho nên Lý gia gia chủ cảm thấy đem Thánh Hỏa Lệnh phóng tới ân sư trong tay yên tâm nhất. Tuệ Minh Phương trượng tiếp vào tin tức về sau, cảm thấy việc này lớn, hắn quyết định tự mình đi một chuyến Nam Lăng, đem Thánh Hỏa Lệnh tiếp vào Thiếu Lâm tự. Dù sao người giang hồ người đều thèm nhỏ dãi Thánh Hỏa Lệnh. Nếu như Thánh Hỏa Lệnh tái xuất giang hồ tin tức để lộ, kia nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Không nghĩ tới Tuệ Minh Phương trượng vẫn là chậm một bước. Chờ hắn chạy tới Nam Lăng, Lý gia cửa cắm ma giáo cờ đen. Lý gia cả nhà 153 nhân khẩu đều bị ma giáo giết. May mắn người của ma giáo còn không có đi xa, Tuệ Minh Phương trượng đuổi kịp ma giáo, sau đó cùng ma giáo giáo chủ đại chiến một phen, cuối cùng bắt sống ma giáo giáo chủ, đem ma giáo giáo chủ mang về Thiếu Lâm tự. Tuệ Minh Phương trượng còn chưa kịp hỏi ma giáo giáo chủ Thánh Hỏa Lệnh hướng đi. Hắn cũng bởi vì thương thế quá nặng viên tịch, bởi vì Tuệ Minh Vương Trượng trước khi chết không cho Chu diệt ma giáo giáo chủ. Cho nên ma giáo giáo chủ vẫn bị nhốt tại Thiếu Lâm Tự. Cách chương.